One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Đăng nhập: Người nói cái gì? Bác Ghi bất khả tư nghị dòm Anvida, kinh hô một tiếng, chính mình muốn giết người. Dĩ nhiên là đối phương thích người. Cái này như thế nào không cho Bác Ghi giận dữ? Hai nhóm người nhất thời ở trên đường ồn ào lên. Trong lúc nhất thời Dương Cung Bạt Kiếm tràn ngập mùi thuốc súng. Nếu không hiện tại ta liền làm thịt ngươi, đỡ phải ngươi vướng bận. Bác Ghi sáng ra lạnh lẽo âm u bức người lợi nhận, một bộ hùng hổ muốn làm một vố lớn tư thế. Anvida tự nhiên cũng không tỏ ra yếu kém, xoay chuyển thiết bổng, mặt coi thường nhìn Bác Ghi. Người nào ở chỗ này nháo sự? Một đội mang dùng súng tuần tra hải binh nghe được động tĩnh đã đi tới, lớn tiếng mắng: Không có việc gì, chúng ta đều là hảo bằng hữu, đã lâu không gặp, trò chuyện cái thiên ôn chuyện một chút mà thôi. Lúc đầu kiếm bạt nỗ trương hai nhóm người nhất thời kề vai sát cánh, thân thiết không được. Bác Ghi vừa định đưa tay khoát lên Anvida Hương trên vai, bị Anvida phẫn nộ trợn mắt, vội vàng ngoan ngoãn đưa tay buông. Đều chú ý một chút, ngàn vạn lần không nên gây sự, bằng không có các ngươi khỏe xem. Hải binh răn dậy một phen, xoay người rời đi, nhưng là, không đi ra rất xa, đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào. Nhớ tới những người đó quái dị trang phục, còn có cái kia chói mắt thiết bổng, dẫn đầu đại tá nhất thời thầm kêu không ổn, không được. Vừa rồi nhóm người kia là hải tặc, nhưng là các loại, chờ. Những thứ này hải quân chạy về chỗ cũ, muốn bắt Bác Ghi đám người thời điểm, đám người kia đã sớm không có hình bóng. Không được, để bọn họ chạy mất. Nhanh lên thông báo Smoker thượng tá. Tiểu sửu Bác Ghi, thiết bổng Anvida đã ở lốc chấn đổ bộ. Buông dây thừng, chúng ta ở nơi này đăng nhập đi. Tìm một tĩnh lặng bến cảng. Zoro đứng ở đầu thuyền, phân phó nói. Người nào chịu trách nhiệm lưu lại xem thuyền? Mấy người nhìn lẫn nhau lấy, tò mò hỏi. Ta muốn trên đường phố mua sắm, cần phải mua rất nhiều quần áo và đồ trang điểm. Ta khẳng định không thể lưu lại xem thuyền. Nami người thứ nhất dẫn đầu tỏ thái độ, lập tức sẽ tiến nhập đại hải trình. Ta muốn bổ sung một ít nguyên liệu nấu ăn, ta cũng không có thể lưu lại. Phi Ba đỏ mặt đã ở liều mạng tranh thủ chính mình quyền lợi. Thân là đầu bếp mua nguyên liệu nấu ăn, chính là chuyện bổn phận. Lý do này căn bản là không có cách phản bác. Ta muốn mua hai thanh thích hợp bảo kiếm. Chỉ đem một thanh kiếm tiến nhập đại hải trình. Sự an toàn của các ngươi, ai tới bảo hộ? Zoro lý do càng thêm đầy đủ. Tăng thêm, ngay cả Châu Châu cũng không đầy kêu lên. Lòng nói các ngươi đều đi, ta còn muốn mua đồ ăn vặt ăn đây. Ta cũng phải lên bờ. Người đó lưu lại đâu? Mu đi. Hắn đang ở cách đó không xa. Khiến nó thay chúng ta xem thuyền. Chỉ định không có vấn đề. Zoro chỉ cách đó không xa trên mặt biển mơ hồ lóe ra một cái lớn đại hắc ảnh. Ngón tay móc tại bên mép. Vang dội huýt sáo. Chỉ chốc lát. Ngoài khơi một hồi kịch liệt bốc lên. Một cỗ sóng lớn phóng lên cao. Hải nghiêu Mu đầu. Cũng lộ ra ngoài. Mu, thuyền liền nhờ ngươi. Zoro xông Mu lớn tiếng cười nói. Mu gật đầu, ý bảo mọi người có thể yên tâm rời đi. Thuyền bao ở trên người mình, tuyệt đối không có vấn đề. Được rồi, chúng ta lên bờ đi. Nami đã sớm các loại. Chờ, không gấp trước nhảy đến bên bờ. Không có để ý mấy người. Liền muốn vội vàng đi chấn trên điên cuồng đi dạo thống khoái. Nami, người chờ chút. Zoro vội vàng gọi lại Nami. Chuyện gì? Nami không nhịn được hừ nói. Cho điểm tiền tiêu vặt chứ. Mấy người chúng ta, trên người đều không tiền. Trên đường phố làm sao mua đồ à? Zoro bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thận trọng năn nỉ nói. Rất sợ Nami một phát hỏa. Su không để cho. Vậy coi như phiền toái. Được rồi, kém chút quên chuyện này. Châu Châu liền theo ta đi. Vừa lúc giúp ta đeo đồ đạc. Tiền tiêu vặt cũng không cần cho. Phi Ba muốn mua nguyên liệu nấu ăn. liền cho ngươi 5 vạn berry đi. Hẳn đủ dùng. Còn có ta đây. Liền 1 vạn berry. Ngươi tiết kiệm một chút hoa. Ngươi cái kia không phải còn nữa không? Zoro tiếp nhận Kiền Ba Ba 1 vạn berry. Kém chút không tức giận khóc. Đây là ta mua quần áo tiền. Đương nhiên còn phải lưu mấy vạn cho Châu Châu mua đồ ăn vặt ăn. 1 vạn berry không ít. Tiết kiệm một chút hoa. Đủ. Vừa nói. Nami không để ý tới nữa Zoro. Ngẩng đầu. Như một con kiêu ngạo tiểu khổng tước tựa như mang theo Châu Châu cất bước đi nha. 1 vạn berry. Có thể mua cái gì dạng vũ khí a? Nhiều lắm mua 2 thanh đồng nát sắt vụn. Đến lúc đó vào đại hải trình. Làm sao chém người à? Zoro ủy khuất lẩm bẩm. Nhưng là, nhìn mấy người đảo mắt võ thuật đều đi. Zoro thở dài. Không thể làm gì khác hơn là cất bước hướng trấn trên đi tới. Được rồi. Trông cậy vào cùng Nami giảng đạo lý căn bản không cái chứng dùng. Vừa nhắc tới tiền. Nami tuyệt đối là vắt chảy ra nước quỷ keo kiệt. Có thể cho 1 vạn cũng không tệ. Chính mình chỉ có thể còn muốn biện pháp khác. Zoro tâm thái luôn luôn tốt. Trên mặt biểu tình thất vọng quét một cái sạch. Rất nhanh điều chỉnh xong nỗi lòng cất bước đi một mình hướng về phía lốc trấn. Lốc trấn rất là phồn hoa. Trên đường người đến người đi. Người đi đường không dứt. Nam nữ lão ấu. Kết bạn đồng hành. Trong đó cũng không có thiếu tướng mạo hung ác hải tặc. Nơi này là đi thông đại hải trình địa phương chắc chắn phải đi qua. Đủ loại màu sắc hình dạng hải tặc nhóm tự nhiên tụ tập không ít. Nhiều đội ăn mặc hải quân quân trang binh sĩ. Khuôn mặt trang nghiêm kỷ luật nghiêm minh. Thỉnh thoảng ở trên đường tuần tra. Phát hiện bộ dạng khả nghi người. Lập tức tiến lên tuần tra. Một ngày xác định đối phương là tập nã tội phạm bị truy nã. Lập tức bắt, toàn bộ thành trấn, khắp nơi đều tràn đầy chặt chương túc giết bầu không khí. Zoro tuy là trên mặt không thèm để ý chút nào, trong lòng cũng âm thầm sinh cảnh giác. Lốc trấn hải quân một cái gia tăng rồi nhiều như vậy. Kiểm tra như thế nghiêm, chỉ sợ là nhắm vào mình tới đi. Dù sao trước đây không lâu, chính mình mới vừa trêu chọc Thiên Long Nhân. Tổng bộ hải quân ở lốc trấn tăng phái trọng binh cũng hợp tình hợp lý. Bất quá nếu đã tới, sợ cũng vô dụng, ngay cả chứng kiến phố lớn ngõ nhỏ ở trên dán đầy lệnh truy nã. Zoro cũng chỉ là mỉm cười. Trong lệnh truy nã Zoro, vẫn là tấm kia ăn mặc bên trong khố siêu nhân dáng dấp. Phản chính thế giới các nơi các mỹ nữ đã sớm thấy hết thân thể của mình. Zoro cũng chỉ đành thản nhiên tiếp thu. Quầy trái cây, dệt len tiệm, diện bao phòng, từng nhà cửa hàng đi qua, từ đầu đến cuối không có phát hiện nhà kia vũ khí điếm. Zoro có chút nóng nảy, chẳng lẽ mình nhớ lộn? Buông, các ngươi những thứ này ghê tởm hải tặc. Chợt nghe bên cạnh hồ đồng truyền đến một hồi ồn ào náo động thanh âm. Zoro trong lòng hiếu kỳ, cất bước đi tới, chỉ thấy vài cái tướng mạo hung ác hải tặc. Đang ở trên đường công nhiên điều đùa giỡn vài cái Mizutama béo mập mỹ mi, ha ha. Lập tức sẽ tiến nhập đại hải trình. Các huynh đệ khỏe lâu không có dính điểm thức ăn mặn. Vừa lúc lộng vài cái tiểu nữ vui a, đúng vậy thuyền trưởng, một cái trong lòng ôm một cô nương hải tặc. Bàn tay heo ăn mặn không kiêng nể gì cả xoa nắn lấy trong lòng dẫy giụa không ngừng cô nương. Khóe miệng hoàng hà tràn lan vậy nước bọt chảy ròng. Lại hợp với cái kia vẻ mặt xấu xa phách lối biểu tình. Nhìn một cái liền không phải người tốt. Nghe nói lốc trấn gần nhất không phải tai hay. Các huynh đệ, dành thời gian, đừng đã quấy rầy phụ cận hải quân. Bên cạnh một cái giữ lại tóc thắt bím đuôi ngựa bưu hãn nam tử. Nhàn nhạt gật đầu dặn dò. Lão đại ngươi chỉ nhìn được rồi. Loại này sự tình các huynh đệ đều không phải lần đầu tiên. Cam đoan sẽ không khiến cho hải quân chú ý. Mới vừa ta đều phái người nhìn chòng chọc quá cô du bên này không có hải quân dò xét. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.